anh cùng ai bước chung đường. Người đẹp của anh bên anh màu áo tím, em nghe quá chua cay. Em thương phần con gái như hoa mười giờ nơi, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Em thương phần con gái như hoa mười giờ nơi, chỉ đẹp giây phút ban đầu. Em thương phần con gái như hoa mười giờ nơi, chỉ đẹp giây phút ban đầu.